Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Thiên Kiếm Trong Núi Người. Thanh Vân Trại ba mặt Hoàn Sơn, một mặt Lâm Giang, duy nhất có thể xuống núi Chi Sơn Môn, liền tại Nam Sơn đường núi. Đường núi là một sườn dốc, mặc dù có thể phi ngựa, nhưng nhiều lắm là đôi cưỡi, song song, có thể thực hiện xe, khó chứa hai xe, có một môn, chính là Tiết Mộc sở thành, quý trọng ngàn cân, bực này hiểm thế, như chính diện tiến công, mặc dù 10 vạn hùng binh cũng khó phá, thấy được sao, này Thanh Vân Trải cùng Ngọc Mã Sơn bất đồng, bên kia là đám ô hợp. Dựa vào đưa nữ nhân thông đồng dã nam nhân mới bảo trụ 13 đại danh đầu. Nhưng này Thanh Vân Trại, lúc trước một con rồng một hổ một hồ một gấu, uy danh hiển hách, ngay cả ta cha đều kính trọng ba phần. Hiện giờ long hổ mặc dù chết, có thể hồ hùng còn đang, chớ nói chi là lại ra cái trò giỏi hơn thầy mẫu con cọp. Liền Sa Hải Trại cái kia lão độc già còn có Du Lâm Thành Hỗn Nguyên Thương đều thua bởi trong tay. Nàng, người như vậy, các ngươi nói thu phục liền thu phục. Chính là cha ta tại đây, cũng sẽ không làm này ý nghĩ. Thanh Vân Trại sơn môn trước, Hầu Ngọc Xuân tận tình khuyên bảo đối diện sắc bất thiện Tần Quốc Hắc Băng Thai Tiểu Lạt Tiêu Mạc. Phỉ nói, kỳ thật, cũng là nói cho hai người khác nghe. Đối với đứng hàng tam đại thánh địa chi hắc băng thai đệ tử mà nói, bọn họ cho dù có tâm tính của cho dù tốt, cũng khó che lấp đối với chỉ là một bên Thùy Sơn Trại khinh miệt cùng khinh bỉ. Đây vốn là nhân chi thường tình, Mạc Phỉ hung hăng trừng Hầu Ngọc Xuân nhất nhãn, hung đạo, đen băng mặt của đài đều làm ngươi mất hết, liền cái sơn tặc ổ cũng sợ. Lời tuy như thế, bất quá nàng xem thấy sơn môn hai bên cao lập lầu quan sát. Trên mặt nhưng lại không có gì sắc mặt khinh thường. Những cái này hắc băng thai tinh anh đệ tử cao ngạo không già, lại cũng không ngốc. Thanh Vân Trại sơn môn mặc dù đơn sơ, có thể phòng bị chi xâm nghiêm, cũng không hạ nàng đã thấy Đại Tần trọng địa. Nàng nhìn hướng hai vị sư huynh, Trình Diệu Hoa trầm ngâm sơ qua. Đối với Hầu Ngọc Xuân nói, đã như vậy, hôm nay liền từ Hầu sư đệ làm chủ, mặc dù không thể khiến Thanh Vân Trại triệt để nương nhờ ta hắc băng thai, cũng phải khiến kia thân cận chúng ta, lại mau chóng tìm cơ hội hội, lao tới Thảo Nguyên, sự tình nặng nhẹ Hầu sư đệ ngươi hiển nhiên bạch, không nên khinh thường. Hầu Ngọc Xuân rụt rụt khóe miệng, còn chưa kịp nói được hay không. Liền thấy Thanh Vân Trại có người tiến lên để ra nghi vấn ý đồ đến. Hầu Ngọc Xuân giống như cái quần áo lụa là công tử, ăn mặc cẩm y, nhưng dù cho đối mặt tiểu lâu la, cũng không thấy chút nào lệ khí. Hắn chắp tay cười nói, tiểu huynh đệ, ta là Thiên Kiếm Sơn Hầu Ngọc Xuân, đi ngang qua nơi này, trùng hợp nghe nói Quý Sơn Trại hôm nay có việc mừng, đặc biệt đi lên lấy chén rượu mừng. Kia tiểu lâu la nhưng cũng biết Thiên Kiếm Sơn Hầu Ngọc Xuân đại danh, nghe vậy hù nhảy dựng, lui về sau nửa bước, đánh giá đối diện bốn người, cà lăm mà nói, tiểu hầu gia, trên dưới đánh giá lần, lại chấn thất kinh hỏi, tiểu hầu gia làm sao biết bọn ta sơn trại có việc mừng? Sơn trại hỷ sự vốn là tạm thời nảy lòng tham a, Thiên Kiếm Sơn lại đã biết sao? Hầu Ngọc Xuân ha ha cười cười, tiện tay dùng cây quạt hư gật sơn môn thượng gián đại hỷ chữ. Kia lâu la tự biết hỏi lời nói ngu xuẩn, sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, hôm nay là bọn ta đại đương gia cùng Lâm gia kết hôn, cho nên, nói còn chưa dứt lời, lại lập tức giật mình tỉnh lại, lập tức đối với bên người cùng qua chi có người nói, nhanh đi bẩm báo nhị đương gia, Thiên Kiếm Sơn tiểu hầu gia bái sơn, nghĩ lấy một uống chén rượu mừng. thấy kia người hầu chạy vội trở về sơn trại. Lâu La quay đầu lại nói, tiểu hầu gia, lão nhân ngài ra trả lại xin chờ một chút, chúng ta này nhị đương gia lập tức tới ngay. Hầu Ngọc Xuân đang mặt mũi tràn đầy tiếc hận Điền Ngũ Nương lại muốn kết hôn sự tình, nghe nói lời ấy, ha ha cười nói, không ngại sự tình, không ngại sự tình, sẽ chờ các loại, hắn như vậy không có cái giá đỡ, nhất thời để cho sơn môn chư thủ vệ đại sinh hào cảm. Thậm chí có người cầm Hầu Ngọc Xuân cùng Thanh Vân chạy cái nào đó trước đại đương gia chi tử so sánh, trong nội tâm buồn bực, đồng dạng là đại đương gia chi tử, nhân gia cha còn muốn lợi hại hơn chút, như thế nào khác biệt hội lớn như vậy nha. Hầu Ngọc Xuân có thể đợi, Diêu Nguyệt Phong cùng Trình Diệu Hoa mặc dù nội tâm không lớn thống khoái, nhưng hai người đều có lòng giả, không có biểu hiện ra ngoài. Mạc Phỉ lại thật lớn bất mãn, nàng tại Tần Quốc Đô Thành Hàm Dương Thành bên trong, liền Tần Vương Cung đều có thể tùy ý ra vào, hôm nay cư nhiên bị ngăn ở một cái sơn tặc trước cửa. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Nàng xem thấy Hầu Ngọc Xuân cười lạnh nói, ta xem ngươi Thương Lan Sơn đệ nhất đạo tặc chi tử tên tuổi cũng lơ lỏng vô cùng. Đến cửa cấp nhân chúc mừng, liền cửa nhỏ cũng vào không được, ta đều cảm thấy mặt tao. Bị khinh bỉ Hầu Ngọc Xuân cũng không để trong lòng, dao động khai mở quạt xếp quạt hai cái ha ha cười nói. Không nghĩ tới ta tại tiểu phỉ phỉ nội tâm địa vị cao như vậy. Thương Lan Sơn đệ nhất đạo tặc chi tử, ta đoán chừng cha ta cũng không biết hắn có cái danh này. Bất quá cho dù hắn là Thương Lan Sơn đệ nhất đạo tặc, phải cũng chính là cái sơn tặc sao? Ta là sơn tặc chi tử, tự nhiên cũng là sơn tặc, đương nhiên muốn thủ sơn môn quy củ. Còn nữa, mặc dù tâm có bất mãn, trong chốc lát cùng chính chủ nói chính là, cần gì phải khó vì cái này tiểu huynh đệ. Thanh Vân chạy cái kia Lâu La nghe vậy, nước mắt đều hạ xuống rồi, cảm động hận không thể cùng Hầu Ngọc Xuân thành anh em kết bái. Một bên Diêu Nguyệt Phong lãnh đạm nhìn hai người nhất nhãn không ngôn. Ngược lại là Trình Diệu Hoa, cùng sắc mặt đỏ lên nhìn hầm hầm Hầu Ngọc Xuân lại nói không nên lời gì gì đó. Mạc Phỉ cười nói, Mạc sư muội, đây là ngươi hầu sư huynh chi giao khắp thiên hạ nguyên nhân. Người của hắn duyên nhi tại Hàm Dương thì liền làm người nhìn chăm chú. Hắc Băng Thai sở dĩ không có lưu lại hắn, liền là bởi vì hắn nhân duyên thật sự quá tốt rồi. Hảo đến sư trưởng nhóm đều lo lắng tình trạng. Mạc Phỉ hừ một tiếng, thối đạo, đều là hồ bằng cẩu hữu, đừng cho là ta không biết. Hắn tại Hàm Dương 4 năm, cầm Hàm Dương thành bên trong lớn nhỏ thanh lâu đều đi dạo lần. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy không những không phiền muộn, ngược lại đắc ý cười to nói, quá khen quá khen, kỳ thật còn có một ít không hoàn toàn cô đi dạo qua. Thật sự là không có thời gian, ân sư không cho phép ta tại Hàm Dương dừng lại thêm. Nói cái gì bại hoại Hắc Băng Thai thanh danh. Cổ hủ nhanh, nói cách khác, ta cũng có thể xứng đôi tiểu sư muội. Nói, mắt thấy Mạc Phỉ vừa muốn đánh tới, Hầu Ngọc Xuân vội xin tha nói, chính sự quan trọng hơn, chính sự quan trọng hơn. Trình Diệu Hoa, Diêu Nguyệt Phong hai người nhìn xem này một đôi náo loạn 3-4 năm trả lại như vậy không thay đổi. Tiểu nhi nữ, nhao nhao âm thầm lắc đầu, bất quá. Hai người này một cái là Hắc Băng Thai quyền cao chức trọng trưởng lão chi nữ. Một cái thì là bằng một bà thiên kiếm có thể cùng Đen Băng khu vực nền tảng đều luận giao vô địch. Tông sư chi tử, ngược lại xứng, Mặc Trúc viện, động phòng bên trong, Lâm Ninh đem chọn bộ đồ nội công tâm pháp chân khí đi về hướng tại Điền Ngũ Nương trên người diễn. Biến 3 lần, cả người giống như trong nước mới vớt ra. Sắc mặt cũng trắng xám phát xanh, hai mắt vô thần, nếu như nói huyền cấp công pháp, Càn Khôn Kình, Chu Thiên Con Đường là ở trên thảo nguyên cưỡi ngựa chạy như điên, Như vậy, Trường Sinh Long tượng công, Chu Thiên vận chuyển con đường. Tựa như cùng tại thành phố núi xuyên qua tại cầu vượt giữa. Con đường của huyễn hoặc khó hiểu, để cho người địa phương cũng có thể đầu váng mắt hoa. Nếu không phải có cái treo tại trên thân tử, để cho Lâm Ninh như trời sinh sử dụng, hắn muốn đem môn thần công này sơ khuy môn kính, đoán chừng muốn 3 năm cất bước. Học xong sao? Nhìn xem da thịt đỏ hồng, khuôn mặt Phi Hà lại nhắm hai mắt Điền Ngũ Nương. Lâm Ninh thở dốc hỏi, Điền Ngũ Nương không có lên tiếng, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Lâm Ninh phượng trong mắt, là trước đó chưa từng có qua hồ quang xuân sắc, cùng thủy ý mông lung. Bất quá không đợi Lâm Ninh thưởng thức đủ, nàng liền nhẹ nhàng vẫy tay một cái, giường biên vạt áo rơi kia trong tay, bồng bềnh lấy y, giơ tay nhấc chân, gọn gàng, lại tràn đầy tiên khí. Sau đó, Điền Ngũ Nương lại bày ra ngũ tâm hướng lên trời đả tọa tư thế. Một bả Thiên Chu thần tiên vượt qua tại trước người, lại lần nữa nhắm mắt lại. Lâm Ninh vừa định lại quan tâm một ít, lại nghe đi ra bên ngoài lại có đuôi mù người gõ cửa. Hắn đi đến gian ngoài, tức giận hỏi, chuyện gì? Ngoài cửa người đúng là Phương Chí. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, Tiểu Ninh, cha ta để ta báo cho đại đương gia cùng ngươi, Thiên Kiếm Sơn người đến. Lâm Ninh nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hiện lên một vòng nghiêm nghị vẻ, không nghĩ tới, nên tới rốt cục vẫn phải tới. Hắn quay đầu lại mắt nhìn bên trong, thấy Điền Ngũ Nương như trước phượng con mắt khép kín, không có động tĩnh, nhưng nhìn lên, trên người giống như nổi lên một tầng nhàn nhạt bạch quang. Mà cái thanh kia Thiên Chu thần binh lại cứ thế treo tại kia trước người. Thấy vậy, Lâm Ninh ngược lại hút miệng khí lạnh, ánh mắt chấn kinh vừa vui mừng, lại là chân khí ngoại phóng. Đây là sắp bước vào tông sư biểu tượng, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy. Hắn nguyên lai tưởng rằng ít nhất cũng phải mấy tháng. Bàn về học võ thiên tư, hắn quả nhiên khó đạt đến Điền Ngũ Nương vạn nhất. Nếu là không có hệ thống, hắn kỳ thật chưa nói tới cái gì học võ thiên tư. Bất quá, Lâm Ninh sắc mặt lập tức lại lạnh lùng hạ xuống. Lúc này, không có khả năng để cho bất luận kẻ nào quấy rầy Điền Ngũ Nương. Mở cửa, hắn đối Phương Chí nói, đại đương gia có việc, hiện tại không thể nhìn khách lạ. Hôm nay có chuyện gì? Ta tới xử lý. Phương Chí nhìn xem đầu đầy mồ hôi, sắc mặt xanh trắng, hai mắt vô thần, hai chân tựa hồ cũng có chút phiêu, Lâm Ninh không lời rượt rượt khóe miệng. Hắn mặc dù còn chưa kết hôn, có thể đôi nam nữ đang lúc điểm này sự tình lại không phải hoàn toàn không biết gì cả. Trong sơn trại không có quá mức giải trí hoạt động, thường thường đến Thái Dương Hạ Sơn, người miền núi nhóm lại bắt đầu tạo người hoạt động. Phương Chí bọn họ tuổi nhỏ, không ít bới ra cửa sổ giấu đáy giường rình coi điểm này sự tình. Về sau là bị bọn họ lão tử giáo huấn hung ác, mới thu liễm lên, nhưng từ lâu trở thành lão lái xe. Cho nên hiện tại vô luận như thế nào nhìn, Lâm Ninh đều là một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Còn có vừa mới hắn nhìn thấy Chử đại nương thủ ở bên ngoài không cho người tiến, là hắn báo cáo có trọng yếu sơn trại đại sự mới có thể đi vào. Càng từ bên cạnh chứng thực việc này, nghĩ đến vị kia cửu thiên thần nữ đồng dạng đại đương gia, bị trước mắt cái thằng này áp dưới thân tử trà đạp. Phương Chí tâm tính thiện lương đau nhức, nhưng mà Lâm Ninh lại không có cho hắn lại cơ hội mở miệng. Đem cửa phòng đóng, bước nhanh đi đến Mặc Trúc viện. Hắn muốn trước rửa mặt một phen. Bất kể như thế nào, tư thế không thể loạn. Kỳ thật lúc này, Hầu Ngọc Xuân cùng Hắc Băng Thai 3 người đã không kịp hắn. 4 người tự bị Phương Lâm tự mình nghênh lên núi trại. 4 khỏa đại não liền lâm vào đãng cơ trạng thái. Sơn trại rộng lớn vị trí kia đỉnh sâu sắc kim trướng, cùng kia mặt tung bay kim lang cưỡi, còn có kia 1000 tát mãn, sa mần, quân, đây là cái gì quỷ? Nơi này rốt cuộc là Thanh Vân Trại, còn là Bắc Thương Long Thành. Luôn không phải là Thanh Vân Trại đang làm cosplay à? Đương nhiên, bọn họ không biết cái từ này, nhưng ý tứ lại không sai biệt lắm. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Bắc Thương Vương Đình phát động chính, thay đổi, Thảo Nguyên Hãn Các Bộ Cách Liệt Sơn Vương muốn truy sát Đồ Môn Hãn sao? Chẳng lẽ Đồ Môn Hãn đã chán nản đến trình độ này? Chỉ có thể ẩn thân tại một cái sơn tặc trong sào huyệt sống tạm bỡ. Được phép nhìn ra bốn người chấn kinh, Phương Lâm bất động thanh sắc giới thiệu nói, lúc trước Thảo Nguyên phát sinh dung chuyển, đúng lúc chúng ta đại đương gia cùng Lâm tiểu gia tại Miệt Nhi Khất Bộ làm khách, xuất thủ cứu đại ác thị, lại xuất lực trợ giúp Bình Định. Nghe nói chúng ta đại đương gia cùng Lâm tiểu gia hôm nay muốn thành thân, Đồ Môn Hán cùng Hồ Ninh Át Thị còn có Miệt Nhi Khất Bộ Lão Khả Đôn liền lại ta sơn trại làm khách, thuận tiện giải sầu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắc Băng Thai ba người cùng Hầu Ngọc Xuân đồng thời không lời. Bọn họ tuy không tin, nhưng trước mắt này một màn lại giải thích như thế nào? Chẳng lẽ quả thật là một quốc gia chi chủ cùng hoàng hậu một nước đến sơn trại làm khách? Nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Trình Diệu Hoa hỏi, Kim Trướng Đại Hãn Vương quả thật tại Miệt Nhi Khất Bộ Bình Định sao? Phương Lâm gật đầu cười nói, Hãn Các Bộ Cách Liệt Sơn Vương cử binh phản loạn, kết quả bị chúng ta đại đương gia cùng Lâm tiểu gia hợp lực giết chết. Bắc Thương Long Thành phản loạn cũng bị bọn họ đại tát mãn, sa mần, cho đã bình định. Tóm lại hiện ở trên thảo nguyên an bình, chính là bởi vì như thế, Bắc Thương Đại Hãn mới có tâm tư tới chúng ta sơn trại làm khách. Nghe nói lời ấy, Trình Diệu Hoa cùng Diêu Nguyệt Phong hai người nhìn nhau nhãn, đều thấy được hai bên trong mắt kinh hãi. Không phải nói, Bắc Thương Đại Tát Mãn, sa mần, Hốt Cha Nhĩ đã chết bất đắc kỳ tử sao? Bất quá sự tình đến nơi này một bước, hắn hai người nhiệm vụ xem như kết thúc, mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu, Hắc Băng Thai ba người có lẽ trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng Hầu Ngọc Xuân lại là thật cao hứng, nói, thật sự là tới sớm không bằng tới xảo nhi, đã sớm muốn gặp thấy quý sơn trại bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày dâu quý đại đương gia, cha ta đều tán dương qua nàng. Không muốn hôm nay còn có thể cùng Bắc Thương Đại Hãn Yên Thị một chỗ ăn rượu mừng. Thú vị, thú vị. Mạc Phỉ nhìn xem vui mừng lộ rõ trên nét mặt Hầu Ngọc Xuân, nhỏ giọng hỏi Trình Diệu Hoa nói, kẻ ngu này không sợ Thanh Vân Trại thay thế bọn họ Thiên Kiếm Sơn sao? Liền Bắc Thương Vương Đình đều vội tới Thanh Vân Trại chúc mừng. Về sau Thương Lan đệ nhất trộm tên tuổi muốn đổi chủ a. Trình Diệu Hoa nhẹ giọng cười nói, đây là ngươi Hầu sư huynh rồi có được vị trí, cho dù Thanh Vân Trại cùng Bắc Thương Đại Hãn là bái anh em kết nghĩa, có thể chỉ cần bọn họ một ngày không tông sư, liền một ngày không có khả năng nguy hiểm cho Thiên Kiếm Sơn địa vị. Dù cho miễn cưỡng xuất một cái tông sư thì như thế nào có thể cùng cái thanh kia ông trời kiếm đánh đồng? Ta nghe không ai sư bá nói qua lão hầu gia, dù cho ở trong tông sư, đạt được ngàn năm trước kiếm chủng truyền thừa lão hầu gia đều là thiên hạ cao cấp nhất tồn tại. Nếu không phải kiếm thánh cuối cùng nhất thức vạn kiếm quy tông thất truyền thiên niên, lão hầu gia có lẽ có thể phong kiếm thánh danh tiếng. Lấy tông sư ngăn cản võ thánh, cái kia cầm ỷ thiên kiếm cũng gần bằng với tiêu thất thiên niên thiên chu thần kiếm. Mạc sư muội, nếu không phải như thế, một cái sơn tặc chi tử lại dựa vào cái gì có thể vào ta Hắc Băng Thai đương nội môn đệ tử? Lão hầu gia lại bằng gì cùng ta Hắc Băng Thai quyền cao chức trọng thái thượng trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp? Cho nên, tiểu tiểu một cái Thanh Vân Trại, kỳ thật cũng không tha trong mắt hắn. Cho dù Bắc Thương Đại Tát Mãn, Sa Mần, đích thân đến, cũng có cha hắn có thể kháng cự. Cho nên thay vì khắp nơi chèn ép, không bằng dụng tâm đi lôi kéo. Hầu sư đệ có lẽ chưa hẳn có thể đạt tới phụ thân hắn võ công thành tựu. Nhưng đương một cái Thiên Kiếm Sơn chủ, lại hơn phân nửa là hợp cách. Chỉ tiếc hắn thật sự quá thông minh, lại không chịu vì Hắc Băng Thai xuất lực. Nhìn về phía trước cùng Thanh Vân Trại nhị đương ra, chuyện trò vui vẻ nhiệt tình cực kỳ khủng khiếp, liên tục muốn cho người an bài rượu mừng ăn hầu Ngọc Xuân. Mạc Phỉ nhíu nhíu cái mũi, hừ một tiếng, nhưng trong lòng sản sinh khác thường cảm giác. Đối với cái này cái lần đầu gặp mặt cùng với nàng dây dưa đùa giỡn công tử phóng đãng, trong nội tâm nàng vốn cũng có vài phần bất đồng. Chán ghét ngoài, cũng khó nói không có một tia tư vị khác. Bất quá không đợi nàng nói cái gì nữa, chỉ thấy trước mặt tới một đám người. Cầm đầu là một đang mặc chú rể vui mừng phục tuấn Mỹ rất là ít năm. P.S. Đẩy một quyển hảo hữu sách mới, Bắc Tụng. Ta lên tên sách đã đủ phá. Không nghĩ tới vị này đệ đệ lên tên sách so với ta trả lại phá. Mọi người có thể đi quất roi trà đạp ly một phen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục